Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 505, rời đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vừa nghe mấy cái này ẩn bên trong. Khách hàng đồng ý đi hải cảng hàng khu xem sản phẩm. Người da trắng cười một tiếng. Tiếp theo dùng điện thoại vô tuyến đem một cái trẻ tuổi người da đen cho kêu lên. Để cho hắn ngồi xe của các ngươi đi. Hắn sẽ mang các người đi hải cảng hàng khu. Trắng người nói. Cảm ơn. Dương Thiên Long hướng về phía người da trắng khẽ mỉm cười. Người da trắng ngược lại cũng khách khí. Nhẹ nhàng gật đầu một cái. Có người da đen chàng trai dẫn đường. Vasily bọn họ lái chiếc này xe sớp một đường bay nhanh hướng hải cảng hàng khu đi tới. Mới vừa lên xe không bao lâu, Dương Thiên Long liền cho Belen gọi điện thoại, nói cho bọn họ đi về trước. Đến lúc đó khách sạn gặp, nghe lời này một cái, Belen có chút không nghĩ ra. Bất quá lời của ông chủ chính là ra lệnh, hắn cũng không cách nào sửa đổi. Này, người làm, uống chút coca sao? Dương Thiên Long nhìn người da đen chàng trai cười nói. Có coca, người da đen chàng trai ánh mắt sáng lên. Đương nhiên là có, còn có kẹo cao su. Dương Thiên Long vừa nói vừa đưa cho tên này một chai coca. Cảm ơn ông chủ, người có thể thật là lớn phương. Người da đen chàng trai mặt đầy hưng phấn. Mới vừa ở hầm mỏ lên làm xong việc. Một chai coca là hưởng thụ tuyệt hảo. Đây còn không phải là bởi vì là cần ngươi hỗ trợ. Dương Thiên Long cười cười nói. Đây là ta công tác. Ta ngày hôm nay vốn là vậy phải rời khỏi khu vực khai thác mỏ trở về nhà. Người da đen chàng trai. Nhìn lên không có nhiều như vậy tâm cơ. Cái này cũng bình thường. Người da đen tâm trạng hóa rất nghiêm trọng. Bọn họ mừng, giận, buồn, vui hơn phân nửa sẽ đơn bây giờ trên mặt. Đây cũng là cho dù người da đen thói hư tật xấu mạnh hơn nữa. Vậy vẫn có người nguyện ý cùng bọn họ giao thiệp duyên cớ. Chí ít sẽ không chết nhiều như vậy tế bào não. Các người trong khu vực khai thác mỏ mặt quản lý gắng gượng nghiêm ngặt à, Dương Thiên Long cười. Nói, hay, bên trong thật ra thì không có gì. Ta cũng là nghe người khác nói. Bởi vì là chủ chúng ta đắc tội không ít người. Cho nên bên trong không cho phép người xa lạ tiến vào. Sợ có người quấy rối. Người da đen chàng trai nói tới nói lui cũng có chút không thắng được xe. Trước đoạn thời gian có mấy người qua tới báo thù. Thiếu chút nữa đem chủ chúng ta đánh chết ở bên trong. Chủ các người đắc tội nhiều người như vậy. Là ta nói đã sớm bỏ chạy. Lại thế nào ở Lan Phi? Hay không có biện pháp. Làm ăn mà, luôn là muốn đắc tội người. Bất quá chúng ta bây giờ an ninh lực lượng còn tương đối cường đại. Trong khu vực khai thác mỏ mặt hơn 10 cái. Vậy hải cảng hàng khu đâu? Nơi đó có mấy cái? Không coi là nhiều. Bất quá nơi đó vùng lân cận là cảnh sát cục. Chủ chúng ta cùng cảnh sát quan hệ vậy rất tốt. Vậy người là tuyệt đối không dám đến hải cảng khu tới gây chuyện. Nơi đó khắp nơi đều là quản chế. Dọc theo đường đi đi theo người da đen chàng trai đông một câu. Tây một câu tán gẫu. Luôn luôn đem nội dung nói chuyện kéo đến ông chủ bọn họ trên mình. Người da đen chàng trai chẳng qua là lấy là bọn họ đơn thuần cảm thấy hứng thú. Đem mình biết toàn bộ nói ra. Đã như vậy, xem ra chỉ có cùng ông chủ bọn họ ở phòng làm việc trò chuyện. Hải cảng hàng khu nơi đó là rất nguy hiểm. Động một chút là bị máy thu hình quản chế đến. Bên cạnh lại là cảnh sát cục. Ông chủ này thật là một khốn kiếp. Dương Thiên Long trong lòng âm thầm nghĩ tới. Vì đuổi thời gian, Vasily nhà xe tốc độ rất nhanh. Dùng người da đen chàng trai nói mà nói. Trước kia muốn nửa giờ. Lúc này bọn họ một tiếng liền chạy tới. Ở hải cảng hàng khu. Nơi đó một cái người phụ trách tiếp đãi bọn họ, thua thiệt được lúc trước cùng đầu sư tử thời điểm ở chung với nhau nắm giữ một ít liên quan tới. Đồng mỏ sắt kiến thức, nếu không ngày hôm nay có thể được lộ tẩy. Bất quá Dương Thiên Long cũng không dám nói được quá nhiều. Dẫu sao nói nhiều dễ dàng lộ tẩy, nơi đó người phụ trách ngược lại cũng không có cái gì hoài nghi. Thậm chí cảm thấy cái này ông chủ coi như là hiểu một ít mỏ đồng thạch tư liệu. Chí ít hắn là biết không đồng phẩm trồng mỏ đồng thạch nơi phơi bày ra màu sắc không giống nhau. Giá bao nhiêu vị? Người làm, thuận tay cầm lên một khối mỏ đồng thạch. Dương Thiên Long cười nói, $3,500 một tấn. Người phụ trách cười nói, chúng ta cần rất nhiều. Đại khái nhiều ít, chí ít mấy trăm ngàn tấn. Cái này, suy nghĩ số này hạng mục cũng không nhỏ sau đó. Người phụ trách nói cho bọn họ, hắn được xin phép một chút ông chủ. Giữa lúc hắn lấy điện thoại di động ra lúc này Dương Thiên Long bỗng nhiên nói, này, người làm, ở chỗ này đàm phán có chút không ổn. Nếu như chủ các ngươi đồng ý, chúng ta đi hắn phòng làm việc ngồi một chút đi. Người phụ trách nhíu mày một cái. Chủ chúng ta phòng làm việc không ở nơi này. Cái này chủ các ngươi làm ăn làm thật là lớn, lại có thể đều không cùng khách hàng gặp mặt. Dương Thiên Long nói đùa nói. Người phụ trách lúng túng cười một tiếng. Chủ chúng ta rất điệu thấp. Người làm ăn nên cao giọng thời điểm phải được cao giọng. Thời điểm nên khiêm tốn phải khiêm tốn. Bây giờ chúng ta là phe mua. Theo lý mà nói hẳn là thượng đế. Các người ngược lại tốt. Trực tiếp đuổi theo đế ở chỗ này liền chuẩn bị hoàn thành đổi trác. Lúc nói lời này, Dương Thiên Long là một mặt một nửa nghiêm túc một nửa nói đùa. Chủ chúng ta tính cách chính là như vậy. Ta chờ một chút cùng hắn gọi điện thoại xin phép một chút sau đó. Các người có thể ở trong điện thoại tiến hành câu thông. Thấy tên này từ đầu đến cuối không muốn, để cho ông chủ bọn họ tới hiện trường. Dương Thiên Long ngược lại cũng là mặt đầy không biết làm sao. Người khác không muốn tới, cũng không thể buộc tới đi. Được rồi, tâm ý của các người không thành. Chúng ta không muốn. Dương Thiên Long dứt lời một mặt tương đương khó chịu phất tay một cái. Vừa nghe khách này hộ rất không hài lòng. Tên này có chút nóng nảy. Dưới tình thế cấp bách sau đó, hắn nói cho Dương Thiên Long. Hắn cho ông chủ gọi điện thoại hẹn trước một chút. Vừa gặp tên này quả nhiên bị lừa. Dương Thiên Long nội tâm không khỏi được một hồi vui vẻ. Xem ra người này chỉ số thông minh cùng tình thương đều không cao mà. Giữa lúc tên này cầm điện thoại di động lên lúc này bỗng nhiên lúc này. Một lượng hào hoa kiệu xa chạy nhanh liền đi vào. Tiên sinh, đó là chúng ta ông chủ xe. Cái gì? Dương Thiên Long trong lòng sững sốt một chút. Không nghĩ tới Piccolo công ty ông chủ lại là vậy đến hiện trường. Người chắc chắn, Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Tên kia gật đầu một cái. Ta chắc chắn, vậy thì tốt, đi, ta mang các người đi. Ông chủ, nói xong câu này nói. Tên kia liền một mặt vội vàng lại không mất hưng phấn mang Dương Thiên Long bọn họ chạy thẳng tới Piccolo công ty ông chủ. Khi bọn hắn đi tới Piccolo công ty ông chủ trước mặt, tên kia đang đối với thủ hạ người bình thường chỉ chó chó. Giống như là ở giao phó công việc gì, người phụ trách ngược lại cũng thức thời. Biết không có thể vào lúc này quấy rầy ông chủ, cho đến lão bản cho người thủ hạ phân phó xong sau đó. Tên kia lúc này mới mang Dương Thiên Long bọn họ đi tới. Ông chủ, Piccolo công ty ông chủ Moreno sững sốt một chút, ngay sau đó đưa mắt chuyển tiến đến gần. Chuyện gì? Moreno không khỏi phải hỏi nói. Đây là một cái khách hàng lớn, hắn cần mấy trăm ngàn tấn mỏ đồng thạch, hỏi chúng ta có thể hay không ưu đãi. Tên kia chỉ một bên Dương Thiên Long nói. Moreno vững sốt một chút, không khỏi được tháo xuống treo bên lỗ tai lên kính mát nói. Ngươi khỏe, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Ngươi khỏe, xưng hô như thế nào? Moreno bỗng nhiên lúc này vẻ mặt có chút biến hóa. Hoa Hạ Dương, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Cho Moreno một cái tên giả chữ. Moreno vững sốt một chút. ngay sau đó trong miệng không khỏi phải gọi nói, CMN, là ngươi. Nói xong câu này nói, Morelle nhanh chân chạy, Dương Thiên Long sững sốt một chút, không nghĩ tới Moreno lại có thể cho chạy trốn. Hải Cảng hàng khu người phụ trách cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Ông chủ lại có thể sẽ chạy trốn. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https. tiuyensv.com/nam-tong-d-nasht-nam-vung-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.